Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 7. Thiên Tịnh Xa, cô thôn xóm Triều Tà, khói nhẹ lão thụ Hàn Nha, một chút phi hồng ảnh hạ, non xanh nước biếc, bạch thảo hồng diệp hoàng hoa, bén nhọn tiếng mài đao âm hưởng thấu triệt. Tại cái này vùng ngoại ô Cô Mạc chỗ, có mây khói dâng lên, gõ đúc binh khí thanh âm nương theo lấy mồ hôi bay bay. Đại hán trần trụi cánh tay, hết sức chuyên chú chế tạo lấy một thanh trường đao. Hắn dị thường chuyên chú, đến mức những cái kia hỏa tinh vẩy ra, rơi vào bên cạnh trên cỏ khô bốc cháy lên, hắn đều không có phát hiện, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Bởi vì nơi này tương đối hoang chút, cái kia trên cỏ hỏa thiêu hết, cũng liền bị cát bụi phủ xuống, sẽ không triệt để giấy lên tới. Bên cạnh hắn cái kia một vòng, đều là bị dẫm đạp xuất trần thổ dấu. Đại hán cánh tay không đoạn huy vũ, cái kia tà dương chiếu sáng rượu mà xuống. Hắn lại bận việc rất lâu, vừa rồi công thành, đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Tiếng kim thiết chạm nhau âm luôn luôn như thế êm tai. Hắn nhìn một chút chuôi đao kia, thở dài, gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn muốn đúc ra một thanh đao đến, nhưng mình tay nghề có vẻ như khoảng cách đao kia còn có không đào ngũ cách. Đao kia tại trong lò rèn treo, vẻn vẹn một bức họa, nhưng mình đã từng thấy qua, kia là một thanh kim thác đao. Kim thác đao không phải cái gì tiền tệ, đó chính là một thanh đao danh tự, hảo đao, nhưng mà so kim thác đao hay là kém rất xa. Chú thiết sư đem chuôi này đao sắt huy vũ hai lần, sau đó bỗng nhiên cắm vào trên mặt đất, vù vù thân đao chấn động, phát ra chói tai kêu run âm thanh. Cái này đủ để chứng minh đao phong này lợi, hoang thổ bên trên có người đi tới. Chú thiết sư ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi lóe lên, vừa định gào to hai tiếng, chào hàng xuống chính mình đao, nhưng khi trông thấy người đến là cái đạo nhân lúc, cái kia mắt bên trong tinh hỏa liền tiêu tán đi. Không khác, đạo nhân dùng nhiều kiếm, ít dùng đao, cũng không phải là nói đao không tốt, chỉ là kiếm dễ dàng khống chế cùng thi pháp, mà đao là một loại giữ dàn binh khí. Hắn đã thật lâu không có đúc kiếm, bây giờ đúc đều là đao. Cái kia đạo nhân đi tới, lúc này thế mà hướng về lò rèn đi tới. Chú thiết sư lập tức cố ý động, thế là vừa mới mở miệng, còn chưa hề lên tiếng, cái kia đạo nhân đột nhiên từ trong ngực móc ra một đầu dê gỗ điêu khắc, đối chú thiết sư mở lời, đại ca, mua cái dê gỗ a. Chú thiết sư bị hắn lời này chẹn họng một cái. Cái kia trong tay thiết chùy nện ở sắt chiên bên trên, thở dài nói, không mua. Ai, đừng a, ngươi nhìn ta cái này dê gỗ khắc được nhiều đẹp mắt đâu, sinh động như thật. Ta cho ngươi biết cái bí mật, cái này gỗ dê có thể lợi hại. Tay kia ném một cái trên mặt đất, liền có thể chính mình chạy. Đạo nhân hì hì cười cười, niên kỷ của hắn có chút nhẹ, mà chú thiết sư lập tức cười to, ngươi tiêu khiển ta a, mộc có thể vì dê, nhưng dê gỗ làm sao có thể chạy, ngươi tại sao không nói lợn mẹ biết trèo cây đâu, heo mẹ không thể lên thủ, thế nhưng dê gỗ thật có thể chạy. Đạo nhân vuốt ve trong tay dê gỗ, cái kia con mắt nhìn chằm chằm chú thiết sư. Trong miệng còn tại tiếu, mua một cái thôi, không mua, chờ một chút, muốn ta mua cũng có thể. Chú thiết sư nói còn chưa dứt lời liền chuyển thoại phong. Lúc này mắt sáng lên, cái thanh kia trên mặt đất đao rút lên đến. Đối với hắn nói, ngươi mua ta đao, ta mua ngươi dê, ngươi thấy thế nào? Ai, ta lại không phải người ngu. Đạo nhân nghe xong liền không làm. Mà chú thiết sư ha ha cười hai tiếng, tự nhận là cái này đạo nhân là biết mình đao đắt cỡ nào trọng. cái kia dê gỗ mới mấy lượng giá tiền, hắn tất nhiên là không làm, coi là biết mình đang mắng hắn. Nhưng tiếp xuống, chú thiết sư nghe thấy đạo nhân lời nói, lập tức liền muốn thổ huyết, bởi vì đạo nhân nói đúng, ta cái này dê gỗ nhưng nếu là 10 vàng, người cái kia phá đao, mới liền một lượng bạc, cái này mua bán quá thua lỗ, thả người mẹ cay rắm. Chú thiết sư lập tức mắng to đi ra, mà cái kia đạo nhân thì là một bộ ta rất sợ đó bộ dáng. Mà đúng lúc này đợi, cái kia hoang thổ bên ngoài, lại đi tới một người. Chú thiết sư ánh mắt chuyển động, trông thấy người tới lập tức thở dài. Tại sao lại là cái tu đạo nhân? Là cái đạo nhân, vậy hôm nay liền đã không đùa. Mắt thấy cái này thái dương liền muốn xuống núi, tà dương hóa máu tươi. Chú thiết sư chuẩn bị dọn dẹp một chút, cửa ải cửa hàng, kia bên trên có cái dịch trạm cùng trà trải. Nơi này chính là cái hoang thổ tiểu tụ tập, thuộc về trung chuyển chi địa mà thôi. Cái kia hai nhà có thể trắng đêm khai trương, hắn cái rèn sắt không thể được, ăn được ngủ ngon, mới có khí lực làm việc. Lý Tịch Trần đi đến chú thiết sư trải phía trước, nhìn thấy đối phương thất vọng gương mặt, liền cười hỏi, đại sư phó thế nào một bộ than thở bộ dáng? Ta đương nhiên than thở, các ngươi tu đạo nhân tới đây, không mua đao thì thôi, còn hướng ta chào hàng gỗ dê, khí ta tâm hồn thăng thiên, dĩ nhiên là trong lòng khó chịu. Chú thiết sư nói như vậy, mà tay kia một chỉ đến đây đạo nhân. Cái kia đạo nhân nháy con mắt, nhìn một chút Lý Tịch Trần, đem cái kia trong tay dê gỗ bưng ra đến, cười cười, 10 lượng vàng một cái, mua một cái thôi, đồ đần mới có thể mua người phá gỗ dê. Chú thiết sư giận mắng, đạo nhân thì là liếm láp mặt, ta cái này gỗ dê thần dị cực kỳ, phi thiên độn địa, xuống mồ tước trốn, chỉ cần ngươi mua, tuyệt đối là đáng giá. Giá trị cái quả trứng. Chú thiết sư tiếp tục mắng, mà Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, nở nụ cười, khoát khoát tay, không mua ngươi gỗ dê, nhưng ta có chuyện đối vị đại sư này phó nói. Cái kia đạo nhân nghe xong Lý Tịch Trần không mua dê, lập tức sắc mặt vượt kéo xuống, mà chú thiết sư thì là nhíu mày, sự tình gì, sinh ý sao? Xem như sinh ý, ta muốn mượn đại sư phó cửa hàng dùng một lát. Chú thiết sư nghe xong liền không vui. Ngươi muốn ta cửa hàng làm gì? Đúc cái gì? Đưa tiền ta giúp ngươi đúc. Ta phải đúc một khẩu chuông nhỏ. Lý Tịch chợt cười cười. Pháp linh đang, thành nhĩ trung, ước chừng một cái lớn cỡ bàn tay. Liền thành, thành nhĩ trung linh rất suy yếu. Cần trước lấy phàm khí ẩn dưỡng. Đợi cho 49 ngày, nguyên khí khôi phục, lại đi vào tiên gia đúc khí liền có thể. Cái này chú thiết sư tay nghề, là chính mình thăm dò được. Cái gọi là tốt người thợ tất nhiên có tốt công cụ. Bất quá Lý Tịch Trần cảm thấy, vẫn là chính mình mượn nó đất chế tạo một cái liền có thể. Cái này dễ thôi, 26 lượng bạc, chú thiết sư nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù là đúc đao, nhưng cũng là cái hảo thủ nghệ thợ rèn. Mà Lý Tịch Trần lắc đầu, ta tự mình tới đúc liền có thể. Chỉ là mượn cái tôi vào nước lạnh địa phương. Ta cửa hàng, nên như thế muốn ta đúc. Người cái này đạo nhân, tới đây phải đúc chuông. Đây là mua bán, người phải chính mình làm. Đây không phải nện ta trang tử sao? Chú thiết sư rất là bất mãn. Dù sao chính là không đồng ý, mà Lý Tịch Trần thuyết phục không qua, chỉ là lắc đầu bật cười, chỉ chính mình, ta cũng là cái có hảo thủ nghệ người thợ, ngươi sợ là còn không bằng ta sẽ không bằng ngươi. Cho cười, chú thiết sư lập tức giận dữ, ta đào an cái này nửa đời người, nửa đời trước làm kiếm, bên trong nửa đời là sát, tuổi già làm đao. Ngươi chỉ là một khẩu lớn cỡ bàn tay phá chuông, ta chẳng lẽ còn đúc tột bực? Hắn vung tay lên, cả giận nói, ta không muốn ngươi tiền, ngươi đem bản vẽ cho ta. ta trong vòng 3 ngày liền cho ngươi đem chuông đúc đi ra. Cái này không được, cái này không được. Cái này thanh, chú thiết sư đem cái kia trong tay thiết chùy cầm lên. Cái kia một cái tay khác đột nhiên rút đao. Lúc này ở cái kia nước thép trong đó bỗng nhiên cắm xuống vừa thu lại lại run lên. Cái kia khác trong tay thiết chùy vung lên. Bịch một cái, đầy trời đều là kim sắc thiết hoa. Tay nghề ta, nơi này phương viên hàng trăm bên trong, đều là có tiếng khí. Chú thiết sư nói như thế, ngạo khí nghiêm nghị, mà Lý Tịch Trần gặp hắn bướng bỉnh, cũng không khỏi được thở dài. Ánh mắt kia bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn thấy cái kia trong lò rèn treo một bức tranh. Thanh đao này là, Lý Tịch Trần mở miệng hỏi dò, mà chú thiết sư nhìn một chút đao kia, nói, kia là một thanh kim thác đao, rất xinh đẹp, rất uy phong có phải hay không? Ta nửa đời mục tiêu, chính là đúc ra dạng này một thanh đao tới. Nửa đời thời gian, nếu có thể đúc ra này một thanh kim thác đao, vậy ta chết cũng không tiếc. Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, hơi có động dung, trong nội tâm hơi có chút suy nghĩ dâng lên. Cái kia lấy chính mình ánh mắt, nên như thế có thể nhìn ra. Cái này kim thác đao, không phải phàm binh. Mà là một thanh tiên binh, đây là một thanh nhân tiên chí bảo, cho dù là một bức tranh, cũng có thể nhìn ra trong đó có được uy thế. Đây là tiên binh độc hữu đạo vận, chỉ cần vẽ hạ xuống, vậy dĩ nhiên mà nhưng liền sẽ có loại uy thế này ẩn chứa. Kim thác đao a, không biết là ai đúc binh khí, nhưng mình muốn đúc ra dạng này một thanh đao đến, lại là không khó. Nhưng đối với cái này chú thiết sư mà nói, đây là nửa đời truy cầu, là hắn muốn nhất đạt thành mục tiêu a. Nửa đời chỉ vì chuyện này, có thể nói chi bền lòng hai chữ, chính là tin tưởng nhân thủ này nghệ đi. Tất nhiên có thể lấy rèn đúc nhân tiên chí bảo làm mục tiêu. Mặc dù hắn không biết đây là tiên binh, nhưng nghĩ đến tay nghề không thể vẫn còn so sánh ta nghe ngóng tốt hơn rất nhiều. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, lại nhìn một chút chuôi này kim thác đao, nở nụ cười, đối chú thiết sư nói, tốt a, ta cái này chuông nhỏ liền nhờ cho ngươi tạo, bất quá thật là cho thù lao vẫn là không thể thiếu đi ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi đánh một thanh đao, đao này chính là chuôi này kim thác đao, nên như thế không có tốt nhất vật liệu, khả năng không có trong bức họa kia đao uy thế. Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống, cái kia chú thiết sư lập tức sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hà, cái kia sắc mặt bên trong tràn đầy trào phúng, ta là cái này phương viên hàng trăm bên trong tay nghề người tốt nhất, cái này còn chế tạo không ra cái này kim thác đao đến. Tiểu đạo ra cái này cửa biển thổi phồng đến mức cũng quá lớn. Đầu hắn nhất chuyển nhìn về phía cái kia đạo nhân. Ngươi nói có đúng hay không? Cái kia đạo nhân nhíu lông mày, chỉ là thở dài, khác nghề như cách núi. Ngươi hỏi ta làm gì? Mua dê sao? Xéo đi. Chú thiết sư vung lên cánh tay, đồng thời nhìn xem Lý Tịch Trần. Thôi đi, tiểu đạo ra. Ngươi đã phải cho ta thù lao, vậy liền 10 lượng bạc được rồi. Đao này ngươi cũng loạn đúc. Hắn nói như thế, mà Lý Tịch Trần lắc đầu. Ngươi lại không tin, ai, ta phải cho ngươi xương cái tay nghề. Như vậy đi, chờ ngươi đúc chuông tốt, ta liền cho ngươi đúc cái này kim thác đao. Nếu ta đúc không ra, cho ngươi 10 lượng vàng. Đây không tính là nện ngươi chàng tử đi. Coi như đúc hỏng cũng là ta. Lý Tịch Trần nói như thế, mà chú thiết sư nói thầm hai tiếng, gật gật đầu. Đây quả thật là không tính Phật hắn mặt mũi. Bởi vì không tính mua bán, vậy liền không có sự tình, mà lại 10 lượng vàng, không cần thì phí. Thế là Lý Tịch Trần cho kích thước, chú thiết sư nhận lấy vào đại trài, xem lửa lô phun ra nuốt vào. Nghe kim thiết giao kích, mà cái kia bán dê gỗ đạo nhân thì là cùng Lý Tịch Trần bắt chuyện. hắn cũng có chút tiểu đạo hành, gọi là Cát Từ, thế là nói như thế. Ba ngày quang cảnh đi qua, đợi cái kia đại cửa hàng bên trong, chú thiết sư đi tới, tay kia bên trong cầm cái vải lụa, bên trong đặt vào khẩu thanh nhĩ chung, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cùng Lý Tịch Trần cho kích thước, không kém nửa điểm, không sai không sai. Lý Tịch Trần rất có kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chú thiết sư phó tay nghề, thật đúng là không kém. Cái này tại phàm nhân bên trong, coi là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, so kiếm tù cốc các đệ tử còn phải cao hơn rất nhiều. Đến mức, cùng hỏa công điện người không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn chưa hề thoát thai hoán cốt, không thông tu hành, vì thế đồ vật bên trong vô pháp vô đạo. Chú thiết sư ngạo nghễ mà đứng, mà Lý Tịch gần cười cười, nói phải thực hiện lời hứa. Thế là cái này chú thiết sư ôm hai tay tránh ra, một bộ có chút hăng hái tiền bối thần sắc, nhưng sau một khắc, chờ Lý Tịch trực cầm lấy thiết chùy thời điểm, hắn liền không cười được. Kim quang, ánh lửa, xen lẫn thành một mảnh, nước thép tựa như bông hoa. Cái kia chùy múa đến, đơn giản so kiếm cùng đao xinh đẹp hơn. Hắn trông thấy loại thủ pháp này, liền biết chính mình nhìn sai rồi con ngươi. Đạo này ra thật đúng là cao thủ, nhưng lại bản thân an ủi, thầm nghĩ thủ pháp cao không tính là gì, ở giữa quá trình mới là trọng yếu, sau đó ở trung ương quá trình bên trong, chuôi này chim non đao liên tục phát ra 4 tiếng đao minh. Chú thiết sư sắc mặt biến được khó coi cực kỳ, đồng thời có chút hối hận. Lại tại bản thân an ủi, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Thế là mặt trời vừa mới lên tới giữa trưa, cái kia một đạo hỏa quang phun ra nuốt vào như mây, tự đan hà quanh quẩn. Chỉ nhìn cái kia thanh thủy bên trong, một đám khói mây trước thăng, sau đó một đoàn đen mặc thoát lạc, cuối cùng gặp Lý Tịch Trần thở ra một hơi đến, tại đao kia trên thân thổi một cái. Chính là lần này, cái kia một đạo hàn quang đột nhiên sáng lên, mà đao kia thân cũng chân chính hiển hóa ra ngoài. Bá á, nước bị chém ra, vẻn vẹn chấn động một cái, mặt đất kia bên trên vô số cỏ khô đều đứt gãy. Kim thác đao, chú thiết sư sắc mặt biến được thanh bạch, nhưng mà cái kia trong đó lại có vẻ kích động. Chờ hắn từ Lý Tịch Trần trong tay tiếp nhận đao kia, tay kia vuốt lên đi, thân thể run rẩy kịch liệt. Đây đúng là kim thác đao không sai, cái kia đạo nhân thật đúc đi ra. Chú thiết sư há hốc mồm, cái kia tròng mắt đều trừng ra ngoài, lại là kích động lại là rung động, càng là khó nói. Hắn vừa định nói lời cảm tạ, lại ngẩng đầu một cái, cũng đã không thấy Lý Tịch Trần thân ảnh, mà trong tai lại truyền đến một thanh âm: nửa đời thời gian là đúc một đao, ngươi cũng là cuồng nhiệt người. Cái này kim thác đao mặc dù không lắm hoàn mỹ, nhưng nghĩ đến cho ngươi lưu cái tưởng niệm, coi là không tệ. Ngươi là ta thuyết minh bền lòng hai chữ, ta đưa ngươi một thanh tiên đao, ngày sau nếu có duyên còn có thể gặp lại. Âm tán, mà hắn nháy mắt sửng sốt, liền vội hỏi bên người cái kia bán dê đạo nhân. Nhưng này đạo nhân móc móc lỗ tai, chỉ là tiếu, người ta sớm đã đi đấy. Ngươi là nhục thể phàm thai, không thể gặp tiên gia thật mặt. Hắn nói như thế, mà chú thiết sư thì là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là dẫm chân đấm ngực, lại sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nguyên lai mình một mực là bố cổ lôi môn, tại tiên nhân trước mặt khoe khoang kỹ xảo khoe khoang, thậm chí cả mở miệng trào phúng. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại nghĩ đến cuối cùng lời nói, đồng thời trong nội tâm vừa vui sướng. Cái kia trên đời người, ai có thể xứng đáng tiên nhân một tán? Chúng ta tay nghề này, hay là cao? Hắn nghĩ như vậy, nhưng không có nhìn thấy cái kia bán dê đạo nhân. lúc này vứt xuống một đầu dê gỗ. Cái kia dê gỗ lắc lắc não đại, đột nhiên biến thành một đầu xanh sừng lông trắng dê. Trở đi cái này đạo nhân trực tiếp rời đi. Cái này đạo nhân là mang theo chuôi đao đi, bởi vì hắn phải khắc gỗ đầu, tự nhiên muốn tới lấy đao, mà hắn cũng lưu lại dê gỗ xem như thù lao. Một thanh khắc đao khắc tận thiên hạ mọi chuyện, khắc rồng là rồng, khắc người là người, khắc quỷ là quỷ. Lý Tịch Trần lúc này đã đi ra cực xa, nhưng ngay một khắc này, thân thể kia có chút dừng lại, ánh mắt quay trở lại, nhìn về phía phương xa hoang thổ sơn, tựa hồ có một tôn đạo nhân cưỡi thanh dương rời đi. Mà cái kia trên thân khí tức, cùng mình, cực kỳ tương tự, thái thượng. Lý Tịch Trần nhắm lại con ngươi, lại tiếp tục cười ha hà, quay người rời đi. Cái kia trong tai, tựa hồ truyền đến ca dao, trường đồ giã thảo hàn xa, tịch dương viễn thủy tàn hà, suy liễu hoàng hoa xấu mã, hưu đề biệt thoại, kim tiêu túc tại thùy gia. Vừa đi vừa nghỉ, nhìn cái kia, thiên tịnh xa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.